Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, tiến vào. Cái kia đáng chết Lam Tiếu Tiếu. Nếu như không phải nàng, bọn hắn thế nào sẽ rơi vào zombie thành? Dù là cuối cùng nhất nhân họa đắc phúc, nhưng là trong đó gian nan, cũng chỉ có chính bọn hắn có thể biết rõ. Tiện nhân kia, lần trước thật sự là quá lợi cho nàng. Sớm biết rõ chúng ta liền nên trực tiếp giết nàng. Kim Ngọc chau mày, lộ ra mấy phần sát ý. Lần trước hắn cuối cùng nhất buông tha nàng, nhưng là không có nghĩ đến sẽ bị cắn ngược lại một ngụm. Nói đến Lam Tiếu Tiếu, cơ hồ ở đây người đều là nghiến răng, ngoại trừ Từ Lỵ cùng Tinh Tinh. Bất quá trước đó, Từ Lỵ đã gặp Lam Tiếu Tiếu, cũng thấy được nàng cùng Lạc Nhạn răng co, cho nên này lại đối với Lam Tiếu Tiếu cũng không có cái gì hảo cảm. Tất nhiên đám người nhất trí đồng ý đi băng vũ căn cứ, như vậy tự nhiên là lập tức xuất phát, trên xe tùy ý ăn một chút đồ vật. Đương nhiên, nước phương diện này Lạc Nhạn là không nhường bọn hắn ít đến nửa phần. Ở bọn hắn trên người một người cất mấy bình nước, như vậy có thể phòng ngừa nàng không tại thời điểm, bọn hắn sẽ không đói khát nước. Đến mức đồ ăn, Lạc Nhạn cũng sẽ không thiếu bọn hắn, ngược lại là thỉnh thoảng đặt ở bọn hắn trong ba lô. Tuy nhiên bọn hắn không rõ Lạc Nhạn trên người tại sao như vậy nhiều đồ ăn, nhưng lại ăn ý không có nói nhiều. Bất quá băng vũ căn cứ ở đâu? Lê Tử mím môi, mi mắt nhìn xem phía trước. Tiện nhân kia, không cần nói Kim Ngọc mấy người, liền xem như Lê Tử, cũng hận không thể lập tức giết nàng. Cái này các ngươi yên tâm, giao cho ta. Ngồi tại ngồi trước Từ Lỵ, trên mặt mang theo tiếu dung nhìn xem sau tòa Lê Tử. Đừng nàng không được, nhưng là cái này nàng vẫn là sở trường. Lê Tử không hiểu nhìn về phía Lạc Nhạn, gặp nàng gật đầu, lúc này mới kỳ quái nhìn về phía Từ Lỵ. Tại sao nha, ta có thiên lý nhãn. Cơ hồ ở Từ Lỵ thoại âm vừa dứt, Lê Tử nhịn không được liền hét lên. Mi mắt trực câu câu nhìn xem Từ Lỵ. Thiên lý nhãn, xuyên thấu qua tường loại kia. Từ Lỵ gật đầu, cảm giác được Lê Tử trên người hưng phấn, nhịn không được cũng bị lây nhiễm một chút. Cái này dị năng liền không có cái gì tác dụng, cái gì cũng làm không được. Thế nào biết, ta nghe nói thiên lý nhãn rất mạnh, mới không phải không tác dụng. Ngươi lời nói này cũng quá khiêm nhường đi. Rất mạnh, Từ Lỵ cười khẽ, nhịn không được lắc đầu, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ngươi liền không muốn bắt ta vui vẻ. Gặp nàng không tin, Lê Tử có chút nóng nảy, đưa tay lôi kéo bên người Kim Ngọc. Kim Ngọc, ngươi nói với nàng, ta đến cùng có hay không lừa nàng? Kim Ngọc lông mày nhảy một cái, vốn là không muốn nói, chỉ là khi nhìn đến Từ Lỵ cái kia mong đợi ánh mắt sau, lúc này mới tình hình thực tế nói ra. Lê Tử nói không sai, thiên lý nhãn so với tia hồng ngoại càng thêm lợi hại. Nghe nói liếc mắt qua, có thể để cho người ta thân thể chia năm xẻ bảy. Nói đến trước kia hắn rất muốn nhất, liền là thiên lý nhãn dị năng. Bởi vì có thiên lý nhãn, hắn có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn nữ nhân, chỉ là không có nghĩ đến. Cuối cùng nhất thiên lý nhãn thế mà xuất hiện ở một cái nữ nhân trên người. Nhượng Kim Ngọc nhịn không được đố kỵ thù hận. Nếu như nói Lê Tử mà nói, Từ Lỵ chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Như vậy Kim Ngọc mà nói, liền nhượng Từ Lỵ sắc mặt thay đổi. Người nói là thật sao? Tất nhiên bọn hắn nói, cái kia hẳn là thật. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, yên tĩnh nhìn xem mặt nàng. Từ Lỵ âm thanh một chút dừng lại, ngây ngốc nhìn xem Kim Ngọc, khóe miệng hơi vểnh, theo sau nhìn về phía Tinh Tinh. Tinh Tinh, ngươi đã nghe chưa? Mụ mụ nhất định có thể trở nên lợi hại, đến thời điểm liền không có người dám khi dễ chúng ta. Bọn hắn mẹ con hai người nhận hết khi dễ. Nếu quả thật như là Lê Tử bọn hắn nói, cái kia nàng thật đúng là có thể cân nhắc một chút, có thể hay không cũng trở thành bọn hắn trong miệng người kia. Mụ mụ là khỏe nhất. Tinh Tinh trên mặt mang theo nghiêm túc, đối với nàng tới nói, trên đời này cường đại nhất người chính là bản thân mụ mụ. Nếu như không phải mụ mụ, Nàng không sống tới hiện tại. Từ Lệ hé miệng cười một tiếng. Đối với Lạc Nhạn lại là nhiều mấy phần hảo cảm. Dù sao những người này là nàng bằng hữu. Nếu như nàng thật có thể dùng mi mắt giết người, nàng sẽ cảm tạ Lạc Nhạn. Mà hiện tại, Từ Lệ cũng là quyết định chủ ý. Hảo hảo tìm kiếm băng vũ căn cứ. Bên ngoài nhiệt độ phi thường cao. Thậm chí cách xe đều có thể cảm giác được. Cũng là bởi vì điểm ấy, Lạc Nhạn trong xe thả không ít khối băng. Bởi vì khối băng cứng rắn hóa, phổ thông nhiệt độ căn bản hòa tan không được. Cho nên ở người này chen người trong xe, ngược lại là không có cảm giác nhiều nhiệt. Từ Lệ mi mắt bất quá quét mắt một hồi, rất nhanh liền xác định phương hướng. Bão tố lấy xe xuất phát, cảm giác được cái kia tốc độ. Lạc Giật mấy người thân thể lập tức ngồi thẳng, tay bắt được trên xe đồ vật, để cho mình không đến mức bị bỏ rơi ra ngoài. Dù là như thế, mấy người sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Liền là Lê Tử, này lại cũng không cười được. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, Lạc Nhạn cuối cùng là thư thái. Xem ra không ngừng một mình nàng như vậy. Bất quá là thời gian nháy mắt, mấy người đã đến băng vũ căn cứ phụ cận. Băng vũ căn cứ bên ngoài lúc này vây quanh không ít zombie. Chỉ là những cái kia zombie rõ ràng không có cái gì khí lực. Chỉ là đứng tại chỗ. Không ngừng đung đưa. Cái này zombie xem ra không có cái gì năng lực. Trọng điểm là số lượng nhiều. Thô sơ giản lược nhìn xuống. Có lẽ có 4 chữ số. Này lại bọn hắn đem băng vũ căn cứ đại môn vây lại. Muốn đi vào. Ngược lại là có chút khó khăn. Làm sao đây? Từ Lệ mắt nhìn Lạc Nhạn. Nhíu mày. Có đường có thể đi vào sao? Có là có. Bất quá căn cứ này đã bị zombie vây quanh. Nghĩ đến không bao lâu nữa. Liền sẽ luân hãm. Chúng ta đi vào vốn là không phải là vì che chở. Lạc Nhạn cười khẽ. Nói đến. Những này zombie thật đúng là không có cách nào nhượng băng vũ căn cứ luân hãm. Từ Lệ có chút không hiểu. Nhưng là Lạc Nhạn tất nhiên như thế nói. Nàng tự nhiên là nhận lời. Lái xe bắt đầu đường vòng, tìm kiếm zombie ít địa phương đột phá. Từ Lệ năng lực cũng khá. Bây giờ nghĩ muốn tìm địa phương đột phá. Bất quá là thời gian nháy mắt, cũng đã tìm kỹ. Nhanh chóng va chạm mở những cái kia zombie. Tiến nhập vòng trong, nhìn thấy có người lái vào đây. Những người kia đem bên ngoài lan can xê dịch xuống. Nhượng bọn hắn tiến đến. Lúc này đứng ở bên trong. Che chở đại môn là hơn 10 dị năng giả. Cầm đầu là Liễu Lâm. Khi nhìn đến bọn hắn lúc, chau mày, ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn. Chờ đến trước cổng chính, mấy người lúc này mới lần lượt xuống xe. Các ngươi muốn làm cái gì? Liễu Lâm chau mày. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn mặt sau, lộ ra mấy phần dâm dục. Chúng ta muốn tiến vào căn cứ. Không được. Hiện tại băng vũ căn cứ đã không đối ngoại mở ra. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Không cần nói bất luận kẻ nào không thể vào bên trong. Liền là trong căn cứ người. Cũng nhịn không được muốn thanh lý một chút. Dù sao thời tiết này như vậy nhiệt. Quá nhiều người liền không có cái gì chỗ tốt. Nói đến thời tiết này. Liễu Lâm nhịn không được muốn giận mắng. Dù sao cái này đáng chết khí trời còn muốn ở bên ngoài trông coi. Trên người nhiều chỗ đốt bị thương không nói. Còn không chiếm được cái gì tốt. Nhượng hắn muốn rời đi. Có thể là vừa nghĩ tới ôn băng vũ. Mi mắt lập tức lộ ra không vui. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.